Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, võ cốt tứ trọng. Giết, Thạch Diễm, ngươi nhưng có biết phạm phải loại nào tội lớn ngập trời? Bản tọa chính là, người chưa đến, âm thanh tới trước, đối với cái này, Thạch Diễm vừa mới đột phá. Trên thân cực khiếu thần tính còn chưa thu lại, phần lưng, mây đen cánh dây lát ra, triển khai 9 thước, không gió hạ tự lên cuồng phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất xuất hiện một hố sâu, sau đó tại tóc tím bồng bềnh nam tử phía dưới 30 thước chỗ mặt đất, cũng nổ tung một lỗ đen, lại về sau, hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tóc tím bồng bềnh nam tử nổ nát, huyết vụ đầy trời, mà Thạch Diễm đã đầu hướng xuống, đâm vào một chỗ tiêu. Hai tay trống mới đưa thân thể rút ra về sau, Thạch Diễm ngồi dưới đất, mang trên đầu không biết từ nơi nào dính mở một cọng cỏ cây gỡ xuống, để vào trong miệng chậm rãi nhai. Hai tay nắm, mờ mịt ngưỡng mộ giữa không trung huyết vụ. Hắn vừa mới đã làm gì? Đột phá lúc, cực khiếu thần tính tự có mặt trái. Thần vẫn chi địa ra lực lượng, giống như đều là thần mặt trái còn sót lại. Chỉ là hết thảy bị máy sửa chữa công pháp áp chế. Tiêu trừ, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Hắn mới trợn mắt, mặt trái ngang ngược dư uy chưa tiêu. Đột nhiên liền xuất hiện cái này một tóc tím bồng bềnh nam tử. Hắn liền đối phương danh tự đều không nghe rõ, đối phương liền không có, mây đen cánh không thuần thục dưới, quá mức với nhanh, hắn căn bản nắm giữ không được, một đầu đụng vào thổ nhưỡng mặt đất, sau đó lại từ khác một bên nổ ra, lại về sau, che phủ cực khiếu thần tính nhục thân, đem tóc tím bồng bềnh nam tử trực tiếp đụng không có, mà đại giới là... Trong cơ thể cực khiếu thần tính không? Cái này, tóc tím bồng bềnh nam tử đến cùng là ai? Huyền niệm lướt qua, tóc tím bồng bềnh nam tử trên thân tất cả mọi thứ đều đụng nát. Động năng quá lớn, cực khiếu thần tính lại quá mức với bá đạo, liền sợi lông đều không có lưu lại. Thạch Diễm vươn tay, đã ẩn ẩn xác định, thần lượng công tầng thứ 2, 100 cân lực thế. Cũng chính là hắn một quyền toàn lực đánh ra, có thể so với 1.000.000 man lực. Trách không được tóc tím bồng bềnh nam tử nát không có. 100 cân lực thế thêm mây đen cánh khủng bố động năng. Nên xuất quan, Thạch Diễm quần áo rách rách dưới, trên mặt vết bẩn, liền đợi thay đổi một thân quần áo sạch, huyền niệm thăm dò dưới. Lại phát hiện không gian bí hạp bên trong đã không có quần áo dày. Liền đi chân trần đi ra ngoài. Thạch Diễm đi ra mảnh này bị tử hoàng nguyên hỏa thiêu hủy. Không biết bao lâu mới có thể khôi phục nguyên dạng sơn thanh thủy tú chi địa. Phía trước bãi cỏ. Lại phát hiện phía trước một bụi cỏ tươi tốt chỗ. Có thổ nhưỡng chắp lên. Có địch nhân. Thạch Diễm mắt lộ ra hàn mang. Nam tử tóc tím có đồng bọn, huyền niệm nhô ra, cái này tìm tòi dưới, chừng vạn thước xa, võ cốt cảnh huyền niệm đã đạt được vạn thước, nhẹ nhõm đem cái kia phiến bãi cỏ che phủ dưới, Thạch Diễm mới nhìn đến, cái kia thổ nhưỡng hạ dĩ nhiên cất giấu một con dị thú, vì thổ thuộc tính, 9 sao dị thú, bụng lớn tóc quăn quắc quắc thú. Giấu rất sâu a, lại là 9 sao. Thạch Diễm rất kinh ngạc. Toàn bộ tam thanh giản đều không có có một đầu 9 sao dị thú. Cái này là từ đâu chạy tới? Chẳng lẽ lại vẫn giấu kín tại tam thanh giản? Lần này tam thanh giản thanh tràng, nó mới không thể không chạy đến nơi đây. Nếu như không phải hắn, liền để đầu dị thú này chạy trốn. Thạch Diễm vừa sải bước ra. Tại đột phá thời thuận tay tu luyện viên mãn sung hư phi vân bộ dưới. Xuất hiện ở đây bụng lớn tóc quan quắc quắc thú trước. còn không chờ hắn cầm ra, phía dưới thổ nhưỡng một tiếng bạo hưởng, buông lỏng xuống đi, tình huống như thế nào? Thạch Diễm nhíu mày, tại hắn huyền niệm che phủ dưới, phía dưới phát sinh bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Tại hắn tới sát na, cái này quắc quắc thú chủ động nổ nát. Không đúng, không phải chủ động, Thạch Diễm tinh tế hồi tưởng, cũng đem thổ nhưỡng cuốn lên, nội kình ngưng tụ dưới bàn tay, một trường nhẹ nhõm nắm lên, bên trong có quắc quắc thú thịt nát. Cái này quắc quắc thú có dài 60 thước ngắn, thịt nát ép thành một cái bánh tráng. Thì ra là thế, Thạch Diễm tự cho mình thân, là võ cốt lực lượng, võ cốt cảnh, võ cốt sẽ lấy tự thân làm trung tâm, có thể hướng bốn phía truyền ra một loại sức đẩy hoặc là hấp lực. Võ cốt nhiều ít, quyết định cái này sức đẩy hoặc hấp lực mạnh yếu. Sức đẩy cùng hấp lực có thể không ngừng kéo dài cự ly. Chỉ là càng kéo dài, lực lượng càng yếu, càng tiêu hao nội kình. Đến cuối cùng đừng nói điều khiển, liền cảm giác cũng bị mất. Võ tu dùng nhiều hấp lực, đem địch nhân hút tới gần thân giết chết. Linh tu dùng nhiều sức đẩy, để phòng địch nhân cận thân, từ đó xa cự ly giết địch. Nếu như võ cốt cảnh võ tu cùng linh cốt cảnh linh tu đụng vào nhau, hút sức đẩy va chạm dưới, liền xem ai võ cốt hoặc linh cốt nhiều lại mạnh lớn. Hắn sau khi đột phá, cái này sức đẩy một mực không có thu, chỗ lấy cận thân dưới, đem cái này quắc quắc thú đè chết. Sức đẩy dưới, quắc quắc thú tại trong đất, lui không thể lui. Thành có nhân bánh bích quy, đại nhân, có địch, đại nhân, mau trốn a. Ngoặc kép, thượng cổ truyền tống trận bên trên, có quang mang phun trào, một phê lại một nhóm người xuất hiện, lại đều là Tùng Nguyên Tuần thiên vệ cao tầng, còn có hoàng triều nhất nhị phẩm đại quan. Thạch Diễm dương mắt, từng đảo thê lương, sợ hãi tiếng kêu xuất hiện, đều là để hắn trốn. Đại địch, Thạch Diễm tâm thần khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ lại tại nói tóc tím bồng bềnh nam tử? Cũng thế, đối phương còn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, chỉ là đối với hắn hiện tại, không coi vào đâu, một quyền có thể giết. Đối với Đại Diễm Hoàng Triều, mạnh nhất bất quá huyền phẩm chúng lại mà nói, mạnh như thần chỉ, trong mắt bọn hắn, nói đại địch đều là nói nhẹ. Hoàng chủ ngài xuất quan rồi. Tùng Nguyên dẫn một đám người xuất hiện, thở hổn hển, nhìn thấy Thạch Diễm về sau, nhìn chăm chú một hồi lâu, mới nhận ra là Thạch Diễm. Đám người ngạc nhiên đồng thời, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Diễm Hoàng bình yên vô sự liền tốt, cũng không phải ngu trung, mà là cả đám đều nghe nói hiến tế sự tình, sợ Thạch Diễm chết rồi. Bọn hắn lại không cải biến vận mệnh cơ hội, đều nghĩ thừa dịp Thạch Diễm sống sót mua một viên tế thiên phù tử. Thạch Diễm thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì, hoảng cái gì, nát tay áo khẽ vẫy, phát ra không minh bảo hưởng, Diễm Hoàng trường sinh cửu thị, tiên phúc vĩnh hưởng, đám người từng cái quỳ xuống thỉnh an sau mới dám trả lời Thạch Diễm vấn đề. Có thể là bị kinh trụ, cả đám đều muốn nói, kêu loạn, Tùng Nguyên ngươi nói, Thạch Diễm đè xuống thanh âm, chỉ định Tùng Nguyên một người, hoàng chủ, ngài có chỗ không biết, hôm nay, thượng cổ truyền tống trận tỏa sáng, chợt hiện một tên nam tử tóc tím này rất bá đạo, xuất hiện hạ một hơi, liền đem 3000 thước phạm vi bên trong người đánh giết. Chẳng biết dùng thủ đoạn gì, cái này 3000 thước bên trong người, vật, từng cái toàn bộ đẩy cách, đại địa đều tại chấn động, bay ra 3000 thước bên ngoài, bay ra ngoài người từng cái cốt nhục vỡ vụn, chồng lại với nhau tử vong, nó có hay không nói mình là cái gì thân phận? Thạch Diễm hiếu kỳ hỏi, hắn động thủ quá nhanh, người trực tiếp cũng bị mất. càn khôn trận túi đều bị đụng thành chôn phấn. Đồ vật bên trong đều mất đi, tiến vào không gian loạn lưu. Không có, Thái sư đại nhân hỏi qua, nhưng nam tử tóc tím này khinh thường với trả lời. Nhất niệm đem thái sư trấn sát, đối phương chỉ điểm tên chỉ họ muốn tìm hoàng chủ ngài. Chuẩn bị từng cái hỏi, không hỏi liền giết, đang hỏi đệ nhất nhân binh bộ thượng thư đại nhân lúc. Thượng thư đại nhân liền chiêu, Tùng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thạch Diễm. Binh bộ thượng thư đâu? Thạch Diễm huyền niệm che phủ, không trong đám người, không dám đến, trở về sau, giúp ta làm thịt hắn. Thạch Diễm thản nhiên nói, lười chú ý cái này tên tiểu nhân vật, tính mạng du quan, chiêu nhân chi thường tình. Hắn không trách đối phương, nhưng hắn làm thịt ăn cây táo rào cây sung người, cũng là nhân chi thường tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.